Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, thợ săn biến thành con mồi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Diệc Phi ở phía trên gặp phải mai phục, Cơ Vô Dạ ở phía dưới phát hiện lầu hai náo loạn. Không khỏi cau mày, nghĩ một hồi về sau, vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Cơ Vô Dạ đối với phía trước đang tải tràn vào Tử Lan Hiên một tầng bạch giáp quân tiến hành xuống. Khiến, đã đi vào lên lầu hai tiếp ứng Bách Điểu, những người còn lại tiếp tục tiến vào phong tỏa. Quay đầu lại người chết, trước đây cảm thấy Tử Lan Hiên cũng chỉ đến như thế. Hôm nay Cơ Vô Dạ mới cảm giác đạo Tử Lan Hiên xây dựng hay là quá lớn. Cần binh lực cũng không ít. May là hắn đã sớm chuẩn bị. Ngươi làm rất tốt. Đang tại Cơ Vô Dạ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, bên tai truyền tới một thanh âm lẻ hai linh, giật mình Cơ Vô Dạ rút kiếm liền muốn chém tới. Lại chỉ chém tới một tia thanh phong, mấy cái thân ảnh đã nhảy lên Tử Lan Hiên tầng hai mái hiên, vươn mình liền đi vào. Chữ Thiên Nhất Đẳng La Võng sát thủ rốt cục động thủ. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Cơ Vô Dạ thu kiếm vào vỏ, nhìn mấy cái thân ảnh thoáng qua liền qua, ngược lại là tùng một đại khẩu khí, chí ít lần hành động này là không có sơ hở nào. Thấy La Võng sát thủ ra tay, Cơ Vô Dạ một hồi ung dung rất nhiều, thậm chí lộ ra xấu xí nụ cười. Bách Điểu, một nửa bạch giáp quân, La Võng sát thủ đều tại Tử Lan Hiên lầu 2, nhưng tìm tòi giữa trời cũng không có phát hiện nửa cái bóng người. Hơn nữa bởi vì lầu 2 bản thân chính là nhã gian, đất tiểu phòng ít, có chút gian phòng cũng đã tìm tới nhiều lần. Bạch giáp quân lưu 50 người phong tỏa mỗi cái gian phòng. Những người còn lại xuống lầu, dùng băng xương đông lại vết thương Bạch Diệc Phi có chút lảo đảo, đi đến trước mặt đám đông, hạ lệnh. Hàn Quốc Tân Trịnh nhân đại đa số cũng rõ ràng Tử Lan Hiên bố cục. Lầu 1 làm đại chúng khu vực, 10 phần rộng rãi, hơn nữa lầu 1 phía dưới còn có một cái cất rượu hầm, có thể so với lầu 2 dễ dàng trốn nhiều, cũng càng thêm khó có thể lùng bắt đến. Tuy nhiên Tử Lan Hiên bên trong vẫn là tối tăm cực kỳ, nhưng bởi vì người đông thế mạnh, binh sĩ bình thường nhóm cũng không có một chút nào sợ sệt. Nhanh chóng lục soát, rất nhanh lầu 1 cũng tìm xong, xem ra bọn họ là cũng trốn ở lòng đất, được cho biết vẫn như cũ không có bất kỳ người nào ảnh. Bạch Diệc Phi đã hầu như có thể khẳng định, Bạch Thuấn loại người toàn bộ trốn ở trong hầm rượu. Thậm chí rất có thể trong hầm rượu còn có một cái mật đạo dẫn tới bên ngoài. Lãng phí thời gian, La Võng thích khách nghe Bạch Diệc Phi một nửa phân tích về sau, cười nhạo một tiếng, trực tiếp chọn thức dậy nhắm rượu hầm mộc cửa, thả người nhảy vào. Dù sao nếu quả thật dưới đất bị đào một cái thoát đi thông đạo, như vậy quá thời gian dài như vậy, Bạch Thuấn loại người khẳng định cũng đã rời đi Tử Lan Hiên. Nhất định phải lập tức tìm tới phía dưới thông đạo xuất khẩu, bằng không sẽ chậm chậm tìm. Bạch Thuấn bọn người có thể trốn về Tần Quốc, còn chờ cái gì, còn không mau xuống. Bách Điểu chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy mấy cái khí thế hung hăng La Võng sát thủ xuống về sau, liền ngốc đứng ở nơi đó. Bị quát lớn một tiếng về sau, mới động, thanh âm gì, không được, thanh âm gì, không được. Bạch Diệc Phi nhạy cảm ngẩng đầu, híp mắt, đã thấy một bóng người, lập tức vươn mình né tránh đi qua. Dưới mặt đất không có, cọt kẹt, vô song quỷ dơ cự đại thạch trụ rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem Tử Lan Hiên một tầng mặt đất đập sập. Tất cả mọi người rơi lòng đất hầm rượu, mà nguyên bản dưới đất trong hầm rượu người, đại bộ phận cũng bị đè ở phía dưới. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng, hắn khó nói vừa nãy vẫn dán tại phía trên, làm sao có khả năng. Bạch Diệc Phi híp mắt nhìn Tử Lan Hiên nóc nhà, phát hiện chỉ có một căn xà ngang, căn bản không thể địa phương cho vô song quỷ cầm một căn thạch trụ lặn ẩn ở chỗ kia. Đáng chết hỗn đản, một cái la võng sát thủ chật vật đứng lên, tức miệng mắng to, thân là đỉnh tiêm cao thủ, không có nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào, đã bị biến thành như vậy, thật sự là sỉ nhục. Vì lẽ đó bọn họ ở nhìn thấy duy nhất xuất hiện vô song quỷ thời điểm, cũng đã quyết định muốn bắt vô song quỷ khai đao. Thơm quá mùi rượu, Tử Lan Hiên lúc nào ẩn giấu nhiều như vậy mỹ tử. Đang tại chỉnh đốn lại bách điều trong thành, viên có người thuận miệng oán trách. Mỹ tử, Bạch Diệc Phi cùng mấy cái la võng sát thủ ý thức được không đúng địa phương, đang chuẩn bị dựa vào khinh công rời đi lòng đất hầm rượu vô song quỷ, rồi lại vung mạnh lên cự đại thạch trụ, lần thứ hai nện gõ trên mặt đất. Lòng đất hầm rượu phía dưới vẫn còn có một tầng, mà lần này sụp đổ xuống độ cao đã quá sâu, mà ở lòng đất tầng hai dĩ nhiên là một vũng tửu trì, lấy vô song quỷ thân cao đều chỉ lộ ra một cái đầu, không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, thật sự là có chạy đằng trời. Đương nhiên, loại này bảy dập bốn, bốn có thể trói lại thông thường cao thủ, nhưng đối với đỉnh phong võ giả tới nói, chỉ có thể coi là có chút phiền phức. La võng sát thủ đã bắt đầu dùng vũ khí làm điểm mượn lực, hướng về phía trên từng bước một leo lên. Bọn họ đã đoán được địch nhân muốn làm gì, căn bản không rảnh đi đối phó vô song quỷ, mà Bạch Diệc Phi bị thương nặng, vết thương ngâm mình ở trong rượu tuy nhiên đau nhức, nhưng vì là giết chết Bạch Thuấn, hay là mạnh mẽ vận công ngưng tụ ở tầng một tầng loại rượu. Ngay tại truy sát diễn biến thành đào mạng thời điểm, phía trên lại truyền tới một thanh âm, vô song, ngươi có thể trở về. Vâng, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.